pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417. Tới đánh ta A38. Cấp thắng thắng thêm càng ba. Vì để ngừa vạn nhất, Lâm Tịch còn ở cửa. Cửa sổ đều đặt tóc. Sau đó Lâm Tịch an tâm chui vào khoang trò chơi. Đem khoang trò chơi ném vào hắc động. Tê mỏi, tới đánh ta A, tìm được người tính ngươi thắng. Bởi vì thiết chí xa lạ tắt đi bạn tốt, Lâm Tịch phát hiện chính mình cửa hàng nhắn lại bàn đã bị soát bảo. Cơ hồ đều là muốn ra tiền mua nàng cấp chế tạo 50 cấp trang bị cùng trang sức. Còn có không ít hy vọng nàng có thể cho khai khảm không được khảm đá quý. Nguyên lai, ở nàng trở thành thợ thần kia một khắc khởi, trò chơi đã đem thủy tinh lò luyện nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ này mỗi 4 giờ mở ra một lần. Bên trong là cái hình tròn thật lớn quảng trường, bên trong sẽ vô hạn soát quái, kinh nghiệm giá trị so bên ngoài cùng đẳng cấp quái cao hơn 5%. Bởi vì quái vật số lượng rất nhiều, cho nên soát một hồi xuống dưới, kinh nghiệm là tương đương khả quan, quái vật cấp bậc từ ban đầu 35 cấp mãi cho đến cuối cùng 55 cấp. Chờ đến bên trong đội ngũ đem sở hữu quái vật đều thanh không thời điểm. Sẽ ở Đông Nam Tây Bắc Trung 5 cái vị trí soát ra 5 cái boss tới. Có tỷ lệ rơi xuống 50 cấp sở hữu trang bị chế tạo đầu cùng với các loại được khảm đá quý. Phù văn, vé vào cửa mỗi lần ngũ kim tệ. Bởi vậy thủy tinh lò luyện bị diễn xưng là thổ hào lò luyện. Không có tiền đừng đi vào. Thủy tinh lò luyện bên trong mỗi lần nhiều nhất có thể cất chứa 10 tổ người đi vào soát. Hơn nữa bên trong cấm PK, là quảng đại PK người yêu thích chuyên nghiệp tẩy hồng địa phương. Bởi vì tội ác giá trị là căn cứ soát quái cái số quyết định. Cho nên sát cá biệt người hiệu suất tổ một lần khẳng định tắm rửa sạch sẽ. Quý cũng không có biện pháp, hiện tại vì soát cao cấp bậc đánh công thành chiến, khai hoang phó bản hoặc là rất nhiều đặc thù nhiệm vụ. Đều nhu cầu cấp bách đề cao nhân vật cấp bậc. Biết rõ trò chơi là ở hố tiền, cũng muốn căng ra đầu nhảy xuống, mấy cái đỉnh cấp hiệp hội cơ hồ là mỗi chàng tất đến. Lâm Tịch vừa online, hiệp hội rất nhiều người đều các loại kêu gọi, cái gì cúng bái đại thần, mỹ nữ ước sao, quy cầu khảm khổng từ từ. Lâm Tịch hiện tại trên cơ bản không quá ở trong tiệm bãi đồ vật. Nàng thể năng đã thu không đủ chi. Tài liệu kho hàng bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, liền nàng khiếm khuyết 50 cấp vòng cổ, thủy tinh chi tâm chế tạo đồ đều sớm đã cho nàng chuẩn bị tốt. Cảm giác chính mình làm như vậy nhiều nhiệm vụ, trước nay không như vậy chịu vạn dân kính yêu quá, nhất định là bởi vì tỷ hoa dung nguyệt mạo đi. Lâm Tịch một đầu chui vào thiên sưởng, bắt đầu rồi nàng chế tạo nghiệp lớn, sở hữu thể năng toàn bộ thanh quang. Lần này vận khí thực hảo, hẳn là cái chảo công lao, cư nhiên ra một cái màu tím thủy tinh chi tâm, cộng 1 năm sinh mệnh, trừ 10 thương tổn, gia tăng đón đỡ xác suất thành công 5%, trong chiến đấu đối địch phương gia tăng suy nhược 10%. Phụ gia kỹ năng, thân nhẹ như yến, Lâm Tịch đem cái này vòng cổ dán đến hiệp hội, toàn bộ sát lục thiên hạ đều vỡ tổ. Hiện tại hiệp hội hết thảy đi vào quỹ đạo, mỗi người đều biết chính mình nên ở cái gì vị trí. 2 tổ một đội, 4 tổ nhị đội tất cả đều là lãnh tiền lương, hơn nữa mấy cái trưởng lão, chấp sự, đều tương đương tự cấp Trác Thiên Ngạo làm công giống nhau. Cho nên mỗi người đều thực thức thời, biết cái này vòng cổ rõ ràng là kiếm sĩ, trừ bỏ kiếm phá trời cao tự không làm người khác tưởng. Tiếp theo Lâm Tịch lại cười tủm tỉm dán lên 2 kiện hoàng kim trang. Hiệp hội lại là một trận kích động kêu gọi thợ thần vạn tuế, hoặc là khi nào có thể đến phiên. Chúng ta a nói như vậy, toàn bộ hiệp hội đổi mới trang bị đều là một vụ thay đổi một vụ. Hiệp hội phát trang bị cấm cầm đi bán ra, một đội đào thải xuống dưới cấp nhị đội, lấy này loại suy. Cho nên Lâm Tịch hiện tại có thể quải đến trong tiệm đi mua trang bị đã không phải rất nhiều. Liền tính là có cũng đều là một ít đại bạch bản hoặc là lam trang. Nhưng là không có người dám coi thường cái này ngày xưa, ngốc bức thợ mỏ. mỗi người đều biết nàng một người có thể chống đỡ khởi toàn bộ sát lục thiên hạ trang bị tới. Mỗi lần chỉ cần bên này một có điểm động tĩnh gì, sẽ có tiềm tàng ở hiệp hội nằm vùng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hội báo cấp Lê Thần. Lê Thần sắc mặt trước sau như một sú, gần đây đã không có gì đáng giá hắn cao hứng tin tức. Hảo hảo mà phấn đấu lúc sau mới phát hiện, nguyên lai mỗi ngày đều có tân đả kích. Lê Thần đã nghe nói qua, Trác Thiên Kình sở dĩ nơi trốn cùng hắn quá không dậy nổi, là bởi vì hắn đại ca Lê Miện. Hiện tại Lê Thần có điểm oán trách Bùi Mộ Giao, không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Không có việc gì luôn là đi nhằm vào một cái liền điểm số cũng không biết như thế nào thêm liền. Buồn đầu đào quặng ngốc tử, nếu Tịch Nhược còn ở bọn họ hiệp hội nên có bao nhiêu hảo. Thần thiên hạ sẽ giống hiện giờ như vậy lúng ta lúng túng sao? So bốn cái đỉnh giai hiệp hội đi, bọn họ còn kém điểm. So, xấu nô nhi, lam nhiễm như vậy hiệp hội. Lại hiếu thắng điểm mơ siêu nếu lúc trước không dứt nắm Tịch Nhược sự tình. Ít nhất độc thượng lan chu cùng tàn tử nhất bôi vẫn là thần thiên hạ nòng cốt lực lượng. Tàn tử nhất bôi tuy nói người ở, lam nhiễm. Nhưng đó là Bùi Mộ Giao bỏ vào mặt khác hiệp hội cái đinh. Vốn dĩ đều du thuyết hảo mấy cái PK rất có tiêu chuẩn người đến từ gia hiệp hội. Kết quả không quá mấy ngày, hai cái khó khăn soát đến 52 hào sống sờ sờ bị quỷ khắp cái kia ra xúc cấp luân trắng. Đáng thương hắn còn không dám ngôn ngữ, xem hắn chưa cho chính mình hai cái thuộc hạ xuất đầu ý tứ. Gần nhất Bùi Mộ Giao thấy hắn luôn là mặt lộ vẻ châm chọc. Lê Thần trong lòng một cổ vô danh hỏa liền sắp bùng nổ. Đường lão tử nguyện ý làm cái ninja rùa sao? Sở hữu tai họa còn không đều là ngươi chọc. Ta khó khăn cấp hiệp hội lộng cái chuyên nghiệp thợ mỏ tới. Ngươi cho nhân ra khấu cái trộm đạo mũ sau đó đuổi đi đi. Còn phát thế giới vũ nhục nhân ra là tiểu tam. Có hay không nghĩ tới như vậy cũng đồng thời xúc phạm tới hắn Lê Thần hình tượng. Đường đường Hoa Uyên tập đoàn thiếu đông. Sẽ coi trọng như vậy một nữ nhân. Ngươi đương ngươi là đang xem sao băng hoa viên sao. Nếu không phải ngươi Bùi Mộ Giao vẫn luôn tránh ở sau lưng chỉ huy tàn tử nhất bôi cùng độc thượng. Lan Chu đi làm sự tình, hắn sẽ không duyên cớ tổn thất hai cái anh hùng bằng tiến lên 20 chiến tướng. Hiện tại nghe nói lại ở hiệp hội âm dương quái khí xa lánh cỏ xanh cỏ sát. Tiểu nha đầu mỗi lần bị làm cho mặt xám mày cho đều liều mạng nhẫn nại. Hốc mắt Châu Lệ ướt át còn ở giúp nàng nói chuyện. Học tỷ không phải cố ý, lão đại, ngươi đừng nóng giận a. Bùi tỷ tỷ thực thích ta a, thật sự, Lê đại ca ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa, như vậy ngoan ngoãn một tiểu nha đầu. Không biết Bùi Mộ Giao phát cái gì thần kinh, cố tình 5 lần 7 lượt không cho nàng phát thủy tinh lò luyện vé vào cửa. Thực hảo, ngươi không ngừng cố gắng đem trước mắt hiệp hội đệ nhị trong đội dược sư cũng chèn ép đi. Còn không biết trực tiếp toàn lộng đi làm hắn làm quang côn tư lệnh được. Nhưng hiện tại hắn uổng có một khang tức giận lại không dám cùng bất luận kẻ nào phát tiết. Mỗi cái đều là hắn tổ tông. Bùi Mộ Giao tự nhiên cũng là, nếu là mất đi Bùi thị cái này tương lai nhạc gia. Lấy hắn trước mắt tình huống tới nói, Lê Thần đem hoàn toàn mất đi cùng đại ca đánh cờ tư cách. Hiệp hội, lang hành ngàn dặm, lão đại. Đại tàu, chuẩn bị, muốn đi soát bếp lò lạp. Hiệp hội trưởng quân lâm thiên hạ, thu được, chỗ cũ tập hợp, Lê Thần áp xuống trong lòng sở hữu không kiên nhẫn. Click mở Bùi Mộ Giao tên, Bùi Bùi, bảo bảo, soát bếp lò đi, cách một hồi, mới thu được Bùi Mộ Giao hồi âm. Chỉ đơn giản nói một cái, hảo tự, Lê Thần cơ hồ cắn cương nha, trên mặt càng là lúc xanh lúc đỏ. Như thế nào càng ngày càng cảm giác chính mình giống chỉ vịt đâu. Hết chương.